Thiên thần mắt tím 2, chương 70, Dũng 4, góc truyện audio.com. Lúc này trên tầng 3 của học viện xác của hơn 10 tên lính canh nằm la liệt dưới nền nhà Wiltonner bẻ gãy cổ chúng một cách dễ dàng, không cho một ai sống sót chạy đi báo tin. Nhân lúc đám lính canh mở cửa đưa cơm đã bị hắn bất ngờ tập kích không kịp trở tay. Bàn tay nhanh chóng rút từ trong túi quần của một cái xác chiếc chìa khóa. 2S ngắn ngủi chiếc còng số 8 rơi xuống nền, Wiltonner cẩn trọng rời khỏi học viện. Hắn cần vào rừng tìm Rose và đưa cô ra khỏi đây. Rose và Sally vẫn đang nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi. Chợt cả khu rừng vang vọng tiếng chuông ngân dài. Rose ngồi bật dậy đáy mắt kinh ngạc nhìn về phía Sally. Sau khi tiếng chuông vừa dứt thì giọng nói của mụ Minerva ghé sát vào loa thông báo vang lên. LT, xin thông báo, cửa số 1 đã được mở ra. GT, Rose vẫn không khỏi sửng sốt. Cô không ngờ Eric Thomas lại tìm ra chìa khóa nhanh đến như vậy. Nói như vậy thì cô và Sally sẽ có một người bị loại. Chiếc chìa khóa cộm lên trong túi quần nhắc nhở cô phải nhanh lên. Cô cần về tháp chuông để thử. Cũng cùng có suy nghĩ với Rose, Sally gắng gượng đứng dậy. Hiện tại cô ta cũng có một chìa khóa cần phải thử. Đương lúc Rose đứng dậy thì bất thình lình một bóng đen từ trong bụi rậm nhào ra vồ lấy Rose. À, Rose cả kinh hét lên một tiếng. Mà Sally đang tập tễnh bước đi vì tiếng hét của Rose cũng giật mình quay lại. Máu trong người Rose như đông lại, cảm nhận một con dao đang kề sát vào vùng bụng mình cứa nhẹ. Một bàn tay to thô kệch nằm chặt cái cổ mảnh khảnh của cô siết lại. A, ai, ai, Rose hoảng sợ lắp bắp, tiếng cười man rợ vang lên, một chiếc lưỡi nham nhám lướt trên gò má của Rose. Một trận da gà ghê tởm nổi lên, giọng nói khàn khàn cất lên trêu ghẹo. Người đẹp quên tôi rồi sao? Đôi mắt Rose trợn tròn nhìn về phía Sally, ánh mắt Sally cũng nhìn người phía sau Rose sừng sốt. La, lo, lo Freeman, Rose khó thở phát ra tiếng. Sao, nhận ra rồi à, bao lâu rồi kể từ khi tao bị mày và Wiltonner tống ra khỏi học viện. Hà, lên tiếng đi, lo Freeman kích động cầm con dao cứa thêm một đường vào bụng của Rose. Máu chảy ra thấm vào chiếc áo Rose đang mặc, buông ta ra, Rose vùng vẫy, Sally cũng gồng mình tiến lại ánh mắt nhìn lo Freeman đe dọa. Còn tiến thêm một bước tao sẽ giết chết cô ta. Lo Freeman nhận ra ý đồ của Sally hung hăng trừng mắt cảnh cáo. Lúc này Rose chân không bị thương lên dùng sức đá ngược về phía sau. Lo Freeman bất cần bị Rose đá trúng đầu loạng choạng ngã về phía sau. Chỉ chờ có thế Rose vùng ra, bàn tay nắm lấy con dao lăm lăm nhìn cậu ta. Lo Freeman, cậu muốn làm gì? Bị trúng một cú đá của Rose, Lo Freeman điên tiết ánh mắt cậu ta hung bạo, miệng gầm lên. Con khốn, ông đây sẽ băm vằm mày ra. Sau đó lao vào Rose. Rose giơ chân đạp vào bụng cậu ta, thân thể cô theo đó ngã rạp xuống đất. Con dao trên tay văng ra. Lo Freeman như một hung thần ngồi lên bụng Rose, hai bàn tay to nhanh chóng siết lấy cổ cô. À, bụng bị thương, giờ phút này lại bị thân hình của Lo Freeman ngồi lên khiến cho Rose đau đến thấu xương. Con khốn, chát, chát, cậu ta hung bạo giáng vào mặt Rose hai cái tát, máu trong miệng Rose trào ra. Mà miệng cậu ta không ngớt vung ra những lời dung tục. Phu, ca, dám đá ông mày, ông cho mày chế, cậu ta rú lên đau đớn, bả vai của cậu ta bị Sally ngạm một mảng. Buông ra, Lo Freeman túm lấy tay Sally nắm chặt, đôi mắt dữ tợn bắn ra tia lửa, miệng giống lên. Cậu ta không ngờ em họ của Lucius lại phiền nhiễu đến như vậy. Sally giống như một con đỉa bám chặt vào lưng cậu ta, răng nanh cắn vào vai cậu ta không buông. Góc truyện audio.com. Móng vuốt còn liên tục cào cào vào lưng cậu ta bật máu. Túm chặt đôi tai của Sally một cách hung bạo, Lo Freeman gồng mình quật mạnh Sally đang như một con đỉa vào thân cây. Chỉ thấy Sally rên lên, một tiếng ngã phịch xuống đất, S.S. Sally, San, Rose khó khăn ra tiếng mở miệng gọi Sally, cổ mảnh khảnh bị một bàn tay của Lo Freeman siết lại. Hừ, Lo Freeman hừ một tiếng, quay lại tiếp tục đè Rose dưới thân, cậu ta lại ngồi lên vùng bụng của Rose. Rose cắn răng chịu đựng đau đớn, bàn tay dáng sức cậy mở bàn tay của Lo Freeman đang ở cổ mình ra. Nhưng cô không còn một chút sức lực nào. Lúc này Lo Freeman thả lỏng bàn tay ra, Rose thở lấy thở để cổ họng cô như bị vỡ nát ra vậy. Lo Freeman cười lạnh, bàn tay luồn xuống dưới đầu của Rose túm mạnh mái tóc kéo đầu cô lại sát mặt mình. Sao nào công chúa, mày nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua cho mày hay sao? Hà, Rose nén cơn đau nhức lạnh lùng mở miệng, ngay từ đầu đã là cậu sai. À, những gì cậu làm với ta đủ để cậu phải chết. Chát, một cái tát rơi vào mặt Rose khi cô vừa nói xong. Lo Freeman nghiến răng, nghiến lợi gằn lên. bàn tay giơ lên dí sát vào mặt của Rose. Nhìn đi, nhìn cho kỹ. Nhờ phúc của Will Turner và anh trai mày mà bàn tay tao chỉ còn 3 ngón. Phu, ca, Rose xây sầm mặt mày nhìn về bàn tay của Lord Freeman sửng sốt. Tại sao bàn tay cậu ta lại chỉ còn 3 ngón? Đã có chuyện gì xảy ra? Lúc này từ phía xa mơ hồ nghe thấy tiếng người, Rose khẩn trương dùng sức mong muốn thoát khỏi sự khống chế của Lord Freeman. Mẹ kiếp, ông đây đành cho mày chết dễ chịu vậy. Lord Freeman chửi thề, đôi mắt khẩn trương nhìn về tiếng huyên náo phía xa. Không ngờ lũ lính canh bị cậu ta đánh ngất lại tỉnh dậy sớm như vậy. Đè Rose xuống đất, hai bàn tay cậu ta siết mạnh bóp cổ Rose, môi nở ra một nụ cười sa tăng. Đi may mắn nhé công chúa. Vĩnh biệt, không, Rose chới với, giãy giụa. Cổ họng như nghiền nát, đôi mắt cô mở to trợn lên. Bàn tay cô lung tung trên mặt đất, giây phút cô sắp cảm nhận tử thần đang dần dần hút linh hồn mình, bàn tay của Rose may mắn chụp được con dao gần đó. Dùng hết sức lực còn lại vung con dao lên, phập áp, con dao cắm sâu vào cổ Lord Freeman. Cậu ta kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống, chết không nhắm mắt. Rose ho sù sụ ngồi dậy thấy cái xác của Lord Freeman cùng con dao cắm trên cổ cậu ta nhất thời chấn động cùng kinh hoàng. Rose sợ hãi liên tục lùi ra xa cái xác be bét máu của Lord Freeman, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Cô giết Lord Freeman rồi. Cô đã lỡ tay giết chết Lord Freeman. Sally nằm ở phía xa chứng kiến mọi chuyện, vẻ mặt run sợ của Rose đập vào mắt nhưng cô ta không thể nhúc nhích. Cơn đau nhức nhanh chóng ập tới, sau cùng Sally ngất đi. Đoàn lính canh vừa chạy tới tiếng chó săn cùng với đèn pin soi rọi cả một vùng. Ai nấy đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hoảng sợ. Một cái xác chết không nhắm mắt trên cổ là con dao cắm ngập lút cán. Máu tanh nồng nặc cả một khoảng rừng. Một người sói bị gãy xương ngất đi. Và một cô gái vẻ mặt hoảng loạn, thân hình dính máu ngồi thu lu một góc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.